Vạn cổ chí tôn, chương 1988, là bạn không phải địch một, gocchuyenaudio.com. Cái gì? Mọi người giật nảy mình, tỉ mỉ ngóng nhìn đến, đây không chỉ có là một ngọn núi thật sự, hơn nữa trên sơn thể vẫn còn truyền đến trận trận linh áp uy lực còn ở trên chân sơn. Tất cả mọi người là vẻ mặt mồ hôi lạnh tái cũng không kịp rong dài, đều đồng tâm hiệp lực xuất thủ, gào thét lớn đánh ra các loại tuyệt kỹ. Một đạo nguyên lực ánh sáng, như là cái nấm như nhau ở trên khoảng không nổi lên, mạnh mẽ lăng không mọc lên, trực tiếp đem sơn thể chống đỡ. Ùng ùng, sơn thế rơi xuống tốc độ nhất thời vừa chậm, nam tử khôi ngô con ngươi đột nhiên co rút lộ ra vẻ kinh hãi, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn nắm đao thủ càng gia tăng rồi vài phần khí lực, từng đạo đao mang ở trên thân đao văng lên, hóa ra từng đám vòng tròn. Lý Vân Tiêu cũng là sáu cái cánh tay dường như kình thiên trụ vậy, nhất tề chĩa vào núi to quát dẹp đường. Tiểu Xuyên, một kiếm bổ tan nó. Hắn lúc này hoàn toàn dựa vào thân thể lực đang ngạnh khánh, bằng không dưới trạng thái toàn thịnh dùng lãnh kiếm băng xương đủ để một kiếm phách nứt ra núi này. Mạc Tiểu Xuyên sắc mặt tái xanh, trong con ngươi hiện lên một đạo lệ mang, kiên định nói. Được, tranh, thiên chu đãng ma kiếm từ trong cơ thể bay ra, hóa thành một thanh kiếm hình hơn 10 trượng thật lớn, trong nháy mắt để ngang dưới sơn thể. Hai tay của Mạc Tiểu Xuyên bấm tay niệm thần chú, cự kiếm kia nhất thời biến trở về trạng thái bình thường, rơi vào trong tay hắn. Hai tròng mắt của hắn khép hờ, miệng niệm pháp quyết, từng đạo quyết ấn đánh vào trên thân kiếm. Mỗi một lần đánh xuống, đều có ma ha cổ tự bắn ra, đồng thời kèm theo thô bạo chí khí cuộn trào mãnh liệt tựa hồ đã ở từng bước giải phong đi ra. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, hắn biết bên trong kiếm này phong có nuốt ngây thơ linh tàn hồn, cũng không biết Mạc Tiểu Xuyên nắm trong tay đến trình độ nào rồi. Ác Linh trợn trừng mắt trong mắt đột nhiên nói rằng. Cho ngươi ra một kiếm còn phiền toái như vậy, không bằng ta đến bổ một búa đi. Hắn trực tiếp từ dưới sơn thể bay ra, mọi người nhất thời cảm giác thân sức ép lên đột nhiên tăng, hầu như cũng bị nghiền tan xương nát thịt. Tân thần thể lực đều phát huy đến cực hạn, vẫn là vành mắt muốn nứt ra, hét lớn. Người con tử long này, thuần túy là muốn trộm lại đi. Ác Linh nhếch miệng cười nói. Ha ha, nào có xem ta một búa phá núi. Trong tròng mắt của hắn hiện lên quang mang hung bạo, búa chợt biến hóa, gào thét lớn một tiếng liền hướng trên núi ném tới. Ầm ầm, chân núi một chút rung động, vô số đá vụn nứt ra, toàn bộ sơn thể hiện ra một cái vết rách to lớn, mọi người cũng cảm thấy được áp lực đột nhiên hóa giải một chút, lập tức lại đè ép xuống tới. Hồng Trần ngưng vọng ánh hạo nguyệt. Nhưng vào lúc này, một đạo ngọc bích sắc kiếm quang phóng lên cao trực tiếp chém vào trong khe. Ùng ùng, toàn bộ sơn thể một chút từ đó vỡ thành hai mảnh, trong nháy mắt phân liệt ra. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy cảm giác giống như bầu trời tan vỡ vậy. A a a, tân thần mạnh mẽ hét lớn một tiếng, ra trên thần thể quang mang đại thịnh. Tử Long, trợ ta giúp một tay. Con người của Ác Linh co rụt lại, lập tức hiểu hắn muốn làm gì, cười to nói. Ha ha, vẫn là để hắn cũng thử xem cảm giác bị sơn đập trúng. Giống, Ác Linh giống to hơn một chút, thân thể hóa thành hình thái bán long, mạnh mẽ cùng với. gocchuyenaudio.com, tân thần hợp lực đem bổ ra sơn thể phân nửa, đẩy về phía nam tử khôi ngô. Sơn thế dường như thiên băng đổ sập xuống phía dưới. Nam tử khôi ngô thần sắc đại biến, bốn phía ma đầu vẫn đang không ngừng trùng kích đao mang kết giới của hắn, nhất thời hét lớn một tiếng, toàn lực rót vào bên trong chiến đao. Đao chiến bát phương, trong tay chiến đao đen kịt lóe lên, đúng là chém ra đao mang bạch sắc như tuyết hướng về bốn phương tám hướng phụt ra đi. Bang bang bang, vô số ma đầu ở dưới một đao này bị chôn vùi, càng có một đạo đao khí yêu dị dựng lên, đánh phía nửa bên sơn thể. Ùng ùng, núi to bị hắn một đao phách nứt ra, tân thần và Ác Linh hai người trong nháy mắt tách ra nhau, hóa thành lưỡng đạo quang mang từ tả hữu giết hướng nam tử khôi ngô. Khoa phụ truy nhật, nhất phủ phách sơn, nam tử khôi ngô khiếp sợ không thôi, lực lượng của hai người mạnh mẽ hoàn toàn không ở dưới Lý Vân Tiêu, mà hắn liên tục thi triển ra cường vũ kỹ đại, hơn nữa còn muốn phân tâm chiếu cô cốt hồng, nhất thời cảm giác áp lực tăng gấp bội. Ầm ầm, một quyền một búa, mạnh mẽ đánh vào trên chiến đao của hắn, kinh thiên lực trên không trung đẩy ra, ba người đều bị đánh bay ra ngoài. Đặc biệt nam tử khôi ngô, để bảo hộ cốt hồng, đem toàn bộ áp lực toàn bộ tự thân chống được, một ngụm máu tươi đã bừng lên, chỉ cảm thấy trong hầu một trận mùi máu tươi. Hắn trên không trung liền lùi lại vài trăm thước mới dừng lại dưới thân, nhưng còn chưa đứng vững, đã hoảng sợ phát hiện một cổ khí tức kinh khủng từ thiên mà rơi. Thân ảnh của Mạc Tiểu Xuyên trên không trung hoảng hốt bất định, kiếm thức một tia thú ảnh kinh khủng như ẩn như hiện. Ngọc ảnh đãng khí kiếm hồi tràng. một chiêu thiên trinh hạo nhiên quyết chém xuống, trên bầu trời hiện ra hắc bạch nhị sắc hóa thành thái cực đồ xoay tròn, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo kiếm quang, như là lưu tinh đảo qua trời cao. Để cho trong lòng nam tử Khôi Ngô chấn động mãnh liệt chính là, dưới kiếm khí kia, mơ hồ truyền đến chân linh khí tức trực tiếp áp chế huyết mạch trong cơ thể hắn không ngừng run rẩy đứng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong lòng hắn lấy làm kinh ngạc, dưới kiếm mang kia hung bạo khí, phảng phất như cự thú nuốt thiên phệ địa, để trong lòng hắn sợ hãi không ngớt. Huyền Phong đao, mạnh mẽ áp chế ý sợ hãi trong nội tâm, một đao vung mạnh lên, thân đao đen kịt, đao mang tuyết trắng, cùng với kiếm ý trên bầu trời như nhau, khiến cho một loại thủy mặc sắc lộ vẻ sâu thẳm. Phanh, nam tử Khôi Ngô rất sợ cốt hồng thụ thương, mạnh động thân đón nhận lưỡng cổ lực lượng trùng kích rốt cục bị chấn đắc một búng máu phun tới, lần thứ hai bay ngược ra. Không còn có loại đạm nhiên lúc trước, trong mắt bầy biện ra một mảnh vẻ hoảng sợ. Mạc Tiểu Xuyên ở một kiếm chém xuống cũng là sắc mặt trắng bệch, thiên chu đãng ma kiếm trực tiếp ở trong tay tiêu thất về tới trong cơ thể hắn. Toàn bộ hải thiên trong lúc đó lần thứ hai rơi vào một mảnh yên lặng, tất cả mọi người đều sắc mặt băng lãnh, sát khí giạt rào. Trên biển rộng nghỉ ngơi và hồi phục đám Diệu Huyền Tông đệ tử càng ai nấy thần sắc dị thường khẩn trương, cẩn thận quan vọng, thân sợ chính mình không nghĩ qua là đã bị cuốn vào trong dư ba, chết không chỗ chôn. Lý Vân Tiêu thần sắc khẽ động, quát dẹp đường vây quanh hắn, đừng làm cho hắn chạy. Hắn phát hiện nam tử Cốc Truyện Audio.com Khôi Ngô đã bắt đầu sinh thối ý, nhất thời khẽ quát một tiếng. Lúc này tuy rằng cũng không có chiếm nhiều ưu thế, nhưng là thời cơ tuyệt hảo để đánh chết cốt hồng, Lý Vân Tiêu tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cách chương